Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, chương 166, lừa lão bà ngươi bốn. Trạng vạng tối hơn 7 giờ. Trình Chi Ngôn vậy mà thực mang theo một phong mới thư tình đi Trình Thi Đồng nhà. Trình Thi Đồng cha mẹ cũng vừa tan tầm, vừa về tới nhà, nhìn thấy trong nhà có khách nhân, lại nghe Trình Thi Đồng nói buổi tối nàng tiểu thúc muốn đi qua. Thế là hai vợ chồng tranh thủ thời gian mua thức ăn nấu cơm lúc này đều ở trong phòng bếp bận rộn. Trình Thi Đồng một mặt mừng rỡ chạy đến cửa ra vào nghênh đón Trình Chi Ngôn nói: Ai nha, tiểu thúc, ngươi tới chuộc lão bà rồi. Trình Chi Ngôn có chút cụp mắt, một đôi tròng mắt trong suốt liếc nàng một chút, thanh âm thản nhiên nói: Tiểu thỏ đâu? Nàng đang ở trong phòng ta đọc sách đâu. Trình Thi Đồng cười híp mắt nhìn xem Trình Chi Ngôn, đổi dép lê, đi theo phía sau hắn vừa đi vừa nói: Cha mẹ ta vừa nghe nói ngươi muốn tới, liền nói buổi tối hôm nay phải thêm đồ ăn đây. Hắc hắc hắc, tiểu thúc, ngươi lại nhà chúng ta ăn xong cơm tối lại đi à? À, không phải nói muốn giết con tin sao? Khả năng ngươi à? Trình Chi Ngôn mặt không biểu tình a một tiếng, đưa tay dùng sức bấm một cái Trình Thi Đồng gương mặt. Ô hô, tiểu thúc, ngươi điểm nhẹ a, đừng, ta còn không có giết con tin đây. Ngươi trước đem ta xé. Trình Thi Đồng hai tay bưng bít lấy mình bị hắn bóp qua khuôn mặt, hai mắt lưng tròng mà nhìn xem hắn nói: Đến mức đó sao? Ta thế nhưng là ngươi cháu gái ruột a, đây không phải là chỉ đùa với ngươi sao? Trình Chi Ngôn liếc nàng một cái, quay người hướng về phòng nàng đi tới. Ai, ai, tiểu thúc, ngươi mới viết thư tình đây. Cái này có thể một tay giao tiền, một tay giao hàng a. Trình Thi Đồng thấy thế, vội vàng đi theo phía sau hắn hét lên. Trình Chi Ngôn thuận tay từ trong túi sách lấy ra một tờ chồng lên giấy đưa cho nàng nói: Cầm lấy đi. Được rồi, khách quan ngài mời tới bên này. Trình Thi Đồng cười híp mắt tiếp nhận cái kia bức thư tình, hướng về Trình Chi Ngôn làm một cái mời tư thế, vui vẻ nhi mà liền hướng lấy gian phòng của mình chạy tới. Con thỏ, lão công ngươi đến chuộc ngươi. A, tiểu thỏ quay đầu lại, liếc mắt liền thấy được đứng ở cửa gian phòng Trình Chi Ngôn. Nước chanh ca ca, nàng lập tức cao hứng vứt bỏ trong tay sách, hướng về Trình Chi Ngôn chạy nhanh tới, lập tức nhào hắn cái đầy cõi lòng. Trình Chi Ngôn thuận thế ôm lấy nàng, đưa tay sờ sờ nàng lông xù đầu nói: Làm sao đơn giản như vậy liền bị người cho lừa. Hắc hắc, tiểu thỏ ngượng ngùng hướng về hắn cười. Trình Thi Đồng lại là vào phòng về sau, trực tiếp mở ra trong tay tờ giấy kia, nghiêm túc nhìn lại, cái kia hẳn là một tấm từ sách bài tập bên trên kéo xuống đến giấy. Phía trên dùng màu xanh đen bút máy, viết Trình Chi Ngôn cứng cáp hữu lực chữ viết: Người xuất hiện ở ta sinh mệnh trong nháy mắt đó, mặt trời phảng phất tách ra vô hạn hào quang óng. Ánh đần độn, ngây ngốc, ta đột nhiên cảm thấy ta trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng mà nhảy lên, không biết vì sao vui sướng tại vô hạn bành trướng, sung sướng cũng tràn ngập ta trái tim ngươi. Chính là ta ánh mắt tụ tạp địa phương. Trình Thi Đồng tỉ mỉ nhìn hai lần, xác định không có vấn đề gì về sau, dương lên trong tay trang giấy, hướng về Trình Chi Ngôn hỏi: Không thấy, liền cái này vài câu, bằng không thì sao? Trình Chi Ngôn hướng về nàng có chút khiêu mi nói: Chẳng lẽ còn muốn ta cho ngươi viết một thiên 800 chữ tán dương hai ngươi tốt đẹp gặp gỡ viết văn đi ra sao? Đó cũng không phải. Trình Thi Đồng bĩu môi nói: Thế nhưng là thư tình này viết không khỏi cũng quá thẳng thừng đi. Cái gì ngươi chính là ta ánh mắt tụ tập địa phương a? Loại lời này nói ra nhiều để cho người ta không có ý tứ a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.